độc chiếm quân sủng, hoàng hậu không dễ chọc. Chương 152. Góc truyện audio.com. Lại nói trong cung các chủ tử ít đi. Chuyện này xác định ít đi rồi. Nhất thời đến lúc đó làm cho cả hoàng cung yên tĩnh lại. Hơn nữa Trương Vân Nguyệt trong người mang thai. Mama và cung nữ bên cạnh đều không cho nàng có nhiều hành động. Trong lúc nhất thời đúng là khó có được nhàm chán. Ngày hôm đó hai đứa con trai đều không ở bên người. Trương Vân Nguyệt một người ngồi ở bên cửa sổ nhìn bầu trời bên ngoài. Nghĩ tới bầu trời bên ngoài là một dạng gì? Lúc này mới nhớ tới mình từ sau khi xuyên không chưa từng rời đi hoàng cung. Cảnh sắc bên ngoài hoàng cung nàng một chút cũng chưa từng thấy qua. Nghĩ tới đây, Trương Vân Nguyệt đột nhiên cảm thấy mình rất thiệt thòi. Nếu như nàng xuyên qua vào một gia đình bình thường, cho dù là những người nhà đó làm quan, ít nhất một năm cũng có thể đi ra ngoài mấy lần như vậy chứ. Nhưng đến nơi hoàng cung này thế nhưng một lần cũng không được. Thật là khổ ép a, tốt nhưng đáng tiếc a, thật đáng thương a, ta như thế nào lại đáng thương như thế đây? Trương Vân Nguyệt mặt ủ mày ê ai thán vận mệnh của mình. Bất đắc dĩ bày tỏ, cuộc sống của mình cứ như vậy mà trôi qua a, nếu có thể xuất cung đi xem một chút thì thật là tốt. Trong hoàng cung tuyệt đối chơi không tốt. Hình như hôm nay ngẩn người khiến Trương Vân Nguyệt tìm được chuyện thú vị. Từ nơi này về sau, mỗi ngày trừ ngẩn người chính là nhìn các loại địa phương trí. Cũng tiêu hao không ít thời gian rồi. Thời điểm Triệu Khải Hâm tiến vào thấy chính là Trương Vân Nguyệt một người chống cằm nhìn ngoài cửa sổ. Trong ánh mắt kia lộ ra vẻ khát vọng, khiến Triệu Khải Hâm có chút ngây ngần. Đang suy nghĩ gì, Triệu Khải Hâm đi tới bên người Trương Vân Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Mà bởi vì ngẩn người nên không phát hiện có người tiến vào một mình. Đang nghe có người hỏi thì theo bản năng đem suy nghĩ trong đầu hồ đồ nói ra. Muốn rời đi hoàng cung a, thế giới bên ngoài cung nhất định rất có hứng thú. Trương Vân Nguyệt ước mơ nói, lại không phát hiện bởi vì một câu nói này của nàng khiến cho sắc mặt của Triệu Khải Hâm liền tối. Hoàng hậu, nàng nói cái gì, nàng chuẩn bị xuất cung. Triệu Khải Hâm lạnh lùng nắm cằm Trương Vân Nguyệt, để cho nàng nhìn thẳng vào mắt của mình. Hoàng thượng, ngài tại sao lại ở chỗ này? Trương Vân Nguyệt vừa nhìn thấy Triệu Khải Hâm rất vui mừng hỏi. Hoàn toàn không có phát hiện lời nói vừa rồi của mình đã để Triệu Khải Hâm rất không vui mừng. Hoàng hậu không cần nói sang chuyện khác. Hiện tại hoàng hậu có hay không muốn cùng trẫm nói một chút? Hoàng hậu tại sao lại muốn ra cung? Quanh thân Triệu Khải Hâm cũng lộ ra một cỗ lãnh khí. Trong giọng nói mang theo uy hiếp làm cho người ta sợ. Trương Vân Nguyệt há hốc mồm mà nhìn Triệu Khải Hâm. Hoàng thượng ngài làm sao biết thiếp muốn xuất cung? Trương Vân Nguyệt vừa hỏi vừa vẫn còn rất vui mừng nhìn Triệu Khải Hâm. Làm cho cơn tức giận trong lòng của Triệu Khải Hâm vụt vụt vụt bốc lên trên. Ta làm sao biết, hoàng hậu mới vừa cùng trẫm nói. Triệu Khải Hâm dặn, một đoạn thời gian gần đây nữ nhân này càng lúc càng không đem hắn để ở trong lòng. Thật quá mức phải không? Mang thai đứa bé này của hắn, cha liền đẩy ra không biết ở cái xó xỉnh nào đi. Trương Vân Nguyệt nghe được Triệu Khải Hâm nói. Thế mới biết thì ra là mới vừa không phải là ảo giác của mình. Thật sự có người hỏi mình vấn đề, mình cũng thật trả lời. Hoàng thượng, không nên tức giận, Trương Vân Nguyệt quyết định hy sinh hạ mình, an ủi người khác một chút, muốn cho ta không tức giận. Được, về sau không cho phép nàng suy nghĩ chuyện rời đi hoàng cung được không? Có nghe hay không, nàng cả đời đều phải ở lại trong hoàng cung cùng với ta. Muốn rời khỏi ta không có cửa đâu, đời này không thể nào, đời sau không thể nào, kiếp sau sau nữa cũng không thể. Triệu Khải Hâm híp mắt nhìn Trương Vân Nguyệt hung hăng nói qua một lần. Hoàng thượng không cho phép gọi hoàng thượng, gọi khải, khải, Trương Vân Nguyệt ngập ngừng hai lần, kết quả thấy sắc mặt của Triệu Khải Hâm có dấu vết giận dữ. Vội vàng theo lối nói của hắn gọi ra ngoài. Ngoan, về sau cứ gọi như vậy. Có nghe hay không? Triệu Khải Hâm nghe trong miệng Trương Vân Nguyệt gọi ra tên của mình. chỉ cảm thấy trong lòng thư thái rất nhiều, cũng không nổi cơn thịnh nộ như ban đầu nữa. Nghe được, Trương Vân Nguyệt bất đắc dĩ đáp một tiếng, nhớ kỹ, cả đời cũng không thể có ý nghĩ rời đi khỏi ta. Triệu Khải Hâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trương Vân Nguyệt nói. Mà trong lúc Trương Vân Nguyệt không chú ý, trong mắt của hắn thoáng qua một chút hung dữ. Nếu như nàng có cảm tưởng rời khỏi hắn, hắn không ngại trói nàng lại vĩnh viễn không để cho nàng rời giường một bước. Không có a, tiếp chính là nghĩ ra cung mà thôi. Trương Vân Nguyệt lắc đầu, nàng không muốn rời khỏi Triệu Khải Hâm mà đi, nàng chỉ là muốn xuất cung đi xem một chút thế giới bên ngoài cung mà thôi. Vậy nàng còn muốn xuất cung? Trong mắt nguy hiểm của Triệu Khải Hâm nheo lại. Hoàng thượng, thiếp từ vào khi cung đến giờ sau đó không có xuất cung qua. Lần trước đi biệt viện cũng là một nhóm người cùng đi. Cũng không có ở chợ đi dạo qua. Thiếp thật rất muốn đi dạo chợ một chút. Trương Vân Nguyệt không khỏi hướng Triệu Khải Hâm làm nũng. Nàng hiện tại cũng hiểu. Nàng nghĩ nhiều hơn nữa đều vô dụng. Chỉ cần Triệu Khải Hâm đồng ý, nàng mà có thể xuất cung đi ít một chút. Mặc dù từ trước đến nay không có tiền lệ hoàng hậu vào cung, sau đó còn có thể xuất cung đi dạo phố, nhưng không có nghĩa là nàng không thể đi, đúng không? Hoàng thượng, đi sao, đi sao, đi sao, đi sao? Triệu Khải Hâm cúi đầu nhìn qua Trương Vân Nguyệt, lại quay đầu nhìn Phượng Minh cung một chút. Buồn chán rồi hả? Ừ, thật sự rất buồn chán. Mỗi ngày trừ đọc sách chính là ngẩn người. Địa phương chí cái gì càng xem càng muốn đi ra ngoài. Từ thư những thứ kia thiếp càng xem càng muốn ngủ. Trương Vân Nguyệt chu mỏ bày tỏ nàng rất uất ức, à rất uất ức. Triệu Khải Hâm muốn cự tuyệt, nhưng khi nhìn Trương Vân Nguyệt với ánh mắt đầy mong đợi. Bởi vì mong đợi mà vẻ mặt trở nên đặc biệt sáng rỡ. Lời cự tuyệt thế nào cũng không nói ra được rồi. Nàng bây giờ đang mang thai đứa bé. Xuất cung đối với thân thể không tốt. Triệu Khải Hâm bất đắc dĩ nhìn bụng Trương Vân Nguyệt, vô luận như thế nào vì tốt cho đứa bé. Hắn trước hết nghĩ một phương pháp xử lý vẹn toàn, nhưng thái y nói, qua 3 tháng cũng đã ổn định a. Trương Vân Nguyệt làm bộ đáng thương nhìn Triệu Khải Hâm. Vì để cho Triệu Khải Hâm đồng ý nàng có thể xuất cung. Thậm chí quyết định đem thái y đưa vào, chờ chậm bố trí rồi lại nói. Triệu Khải Hâm nói xong xoay người đi. Trương Vân Nguyệt nhìn bóng lưng Triệu Khải Hâm, đột nhiên cảm thấy uất ức. Tại sao a, nàng không phải là mang thai sao? Tại sao điều này cũng không để cho nàng làm vậy? Hiện tại nàng liền muốn đi ra ngoài đi dạo phố một chút mà thôi a. Vì sao cũng không thể? Nàng không có cảm thấy đi dạo phố khi mang thai có vấn đề gì a? Tiếp trước lúc nàng ở trên đường cũng không phải là không có gặp phụ nữ có thai. Ô ô, khốn kiếp, khốn kiếp, Triệu Khải Hâm khốn kiếp. Trương Vân Nguyệt càng nghĩ càng uất ức, trực tiếp liền mắng lên. Lý ma ma thấy Triệu Khải Hâm rời đi liền đi vào chuẩn bị hầu hạ Trương Vân Nguyệt. Kết quả là nghe được lời Trương Vân Nguyệt mắng người như vậy. Khẩn trương vội vàng hướng về sau phất tay một cái cho người bên ngoài theo vào. Lời này bà nghe được không có gì, nhưng nếu để cho những người khác nghe được, không chừng sẽ biến thành cái dạng gì đây. Vốn là các đại thần đối với chuyện hậu cung chỉ có một hoàng hậu rất không hài lòng rồi. Nếu để cho bọn họ tìm được nhược điểm, càng thêm nói hoàng hậu là không phải. Hoàng hậu nương nương, ngài thế nào, trước đừng khóc, ngài trước đừng khóc. Lý ma ma đi tới bên người Trương Vân Nguyệt, nhìn hình dáng Trương Vân Nguyệt khóc thê thảm. Bà đều hoài nghi Triệu Khải Hâm trước khi rời đi có phải hay không đối với Trương Vân Nguyệt làm cái gì. Nhưng thời điểm Triệu Khải Hâm rời đi vẻ mặt vẫn bình thường. Cũng không có bộ dáng rất tức giận a, mama. Triệu Khải Hâm hắn khi dễ người. Trương Vân Nguyệt khóc, tiếp tục dùng sức khóc. Lý mama xấu hổ đưa tay lau trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Hoàng hậu nương nương kêu tên hoàng thượng. Nói qua hoàng thượng khi dễ người, vậy làm sao nhìn đều có chút giống như là giận dỗi giữa vợ chồng. Hôm nay vợ chồng bọn họ giận dỗi rồi, bà ma ma này có thể làm sao? Nương nương, hoàng thượng khẳng định không phải cố ý, hắn là cố ý. Trương Vân Nguyệt lời này nhận thật nhanh. Mồ hôi à, nương nương, hoàng thượng khẳng định không phải cố ý, hắn là cố ý, nương nương. Hoàng thượng khẳng định không phải cố ý cũng không phải là cố ý, nô tỳ tin tưởng hoàng thượng cũng không có ý nghĩ khi dễ nương nương. Cho nên nương nương ngài đừng khóc, lại khóc một chút, hoàng tử trong bụng ngài sinh ra liền thành một cái bọc khóc rồi. Lý ma ma nghe xong Trương Vân Nguyệt nói đã rất khẳng định Trương Vân Nguyệt là bởi vì mang thai. Nguyên nhân tính khí nhiều thay đổi mới khóc, về phần hoàng thượng khi dễ người cái gì, đoán chừng là bởi vì hoàng thượng vội vàng xử lý chính vụ không có cách nào lưu lại theo nàng. Cho nên uất ức, vì vậy Lý ma ma tự nhận đã hiểu rõ chân tướng. Quyết định muốn trấn an thật tốt một người nào đó bởi vì mang thai mà tâm tình phập phồng lên xuống. Công chúa, Trương Vân Nguyệt chăm chú nhìn Lý ma ma cường điệu một câu. À, Lý ma ma hiển nhiên có chút theo không kịp suy nghĩ của Trương Vân Nguyệt. Đây là công chúa, Trương Vân Nguyệt chỉ bụng mình nói. Nương nương dù là công chúa, nếu như là cái túi khóc cũng không tốt. Ngài nói đúng đi, chẳng lẽ ngài thích một nữ nhi ngày ngày khóc, ngài nên cười, mỗi ngày đều cười. Như vậy công chúa trong bụng ngài sau khi ra ngoài cũng sẽ mỗi ngày đều cười. Đến lúc đó có phải hay không thật đáng yêu? Lý ma ma nhìn Trương Vân Nguyệt nói qua, mang cho Trương Vân Nguyệt tưởng tượng một công chúa khóc và một công chúa cười. Về phần vấn đề có khả năng là một hoàng tử, Lý ma ma bày tỏ. Quản hắn khỉ gió là nam hay nữ, cười tổng so với khóc tốt hơn, hát cũng thế. Vậy cũng tốt, ta không khóc, Trương Vân Nguyệt nói xong cũng thu lại tiếng khóc, sau đó nhìn chằm chằm Lý ma ma. Nương nương, ngài nhìn nô tỳ làm cái gì? Lý ma ma nghe Trương Vân Nguyệt nói không khóc, lại thấy nàng thu nước mắt chính là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không nghĩ sau một khắc liền bị Trương Vân Nguyệt dùng ánh mắt rất kỳ quái của nhìn chằm chằm. Ma ma, ta cười không nổi, ngươi kể chuyện cười cho ta đi. Trương Vân Nguyệt chăm chú nhìn Lý ma ma, nàng rất muốn cười kia mà, như vậy trong bụng của nàng, con trai của cũng sẽ luôn luôn nở nụ cười, vạch đen nổi đầy đầu Lý ma ma, nô tỳ lập tức tìm người tới kể chuyện cười cho nương nương. Lý ma ma nói xong cũng không đợi Trương Vân Nguyệt trả lời. Trực tiếp xoay người rời đi, Trương Vân Nguyệt nhìn chằm chằm bóng dáng Lý ma ma đi rất nhanh. Khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười. Xem ra muốn cười lên cũng không phải chỉ có một biện pháp nghe chuyện cười. Vì vậy tiếp theo trong cuộc sống, mọi người ngạc nhiên phát hiện, Lý ma ma mỗi ngày nhìn thấy hoàng hậu nương nương sẽ đi thật nhanh. Giống như sau lưng có người đuổi theo bà vậy, mà hoàng hậu nương nương mỗi lần cũng dùng một loại ánh mắt rất quái dị của mình nhìn Lý ma ma. Mà khóe miệng là treo một nụ cười vui vẻ dịu dàng. Hết chọn bộ, cách chương.